Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, năm ảnh tề tụ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Sớm nghe nói đệ ngũ mắt Mizukage là một nữ nhân, không nghĩ tới thế mà dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đệ tứ Raikik hộ vệ Hy tự lẩm bẩm đến. Một bên Darui cũng tràn đầy đồng cảm, âm thầm nhẹ gật đầu. Mà Temari thì là nhướng mày chất vấn đến. Mizukage đại nhân đây là ý gì? Temari ngữ khí rất cứng nhắc, để cho người ta nghe phi thường không thoải mái. Choyuro càng là trực tiếp xoay người lại cầm trong tay song đao nhìn chằm chằm Temari. Mifun thấy thế vội vàng đi ra ngăn cản. Các vị, đều tỉnh táo một điểm. Lần này mọi người là vì hòa bình mà đến. Làm gì? Chấm ngoặc kép. Temari cười lạnh một tiếng, đánh gãy Mifun lời nói. Hòa bình? Ha ha. Lần này đệ tam thổ ảnh hộ vệ bên trong một cái liền là Akatsuki người. Người này còn đã từng tiến công qua chúng ta Cát Nhẫn thôn. Thổ ảnh mang theo dạng này người đến, còn có cái gì hòa bình có thể nói? Đám người nghe vậy sững sờ. Sau đó đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng Onoki hai tên hộ vệ. Raikik đại nhân, hẳn là tóc vàng cái kia. Nữ nhân bên cạnh là đệ tam thổ ảnh tôn nữ. Darui nhỏ giọng nói đến. Đồng dạng đối thoại cũng phát sinh ở ao cùng Terumi mây bên kia. Đệ tứ Raikik biết mình không thể đang trầm mặc. Lần này hắn triệu tập đám người mục đích đúng là vì đối phó Akatsuki. Onoki loại hành vi này hắn về tình về lý đều hẳn là đứng ra. Onoki, người có ý tứ gì? Thế mà mang một cái Akatsuki người tham gia ngũ ảnh đại hội. Người đây là đang xem thường chúng ta sao? Deidara đã từng là tại Akatsuki đợi qua. Nhưng đó là hắn bị người dùng huyễn thuật khống chế. Khống chế hắn liền là Uchiha. Chấm ngoặc kép, Onoki lời còn chưa dứt. Trong hội trường đột nhiên nổi lên một trận hàn khí. Một giây sau Yamanaka Vi liền xuất hiện ở trong hội trường. Hắn liếc qua trong hội trường đám người nhàn nhạt nói đến. Onoki, cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được a. Người nói lại lời này là muốn giao trách nhiệm. Yamanaka Vi, người, chấm ngoặc kép, ta thế nào? Có phải hay không nghe nói ta gần nhất không tại Konoha cho nên cảm thấy ta lần này sẽ không tới. Onoki trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Yamanaka Vien nói không sai. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Theo làng đá tình báo. Yamanaka Vien, Uchiha Shisui hai cái này Konoha đứng đầu nhất người không tại. Jiraiya lại chết. Lần này ngũ ảnh đại sẽ đến tám thành là Sunet, Kakashi. Cùng cái kia sẽ mộc độn nữ hài tử. Cho nên Onoki trước đó liền nghĩ kỹ. Deidara trong Akatsuki chuyện làm giòn liền đẩy lên Uchiha Itachi trên thân. Dù sao không có chứng cứ. Về phần nói Konoha người. Onoki kết luận bọn hắn không dám ở nơi này loại trường hợp cùng làng đá trở mặt. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Konoha vừa xuất hiện liền là hắn kiêng kỵ nhất Yamanaka Vi. Chính khi mọi người đưa ánh mắt tập trung trên người Yamanaka Vi thời điểm. Cổng một cái giọng ôn hòa nhàn nhạt nói đến. Sa, mau đưa người đá nhận lấy đi. Lão nhân ra lớn tuổi. Eo không dễ chịu không được người đá. Yamanaka Vi cười cười. Vỗ tay phát ra tiếng trong phòng băng vụ trong nháy mắt tiêu tán. Hai người kia cũng từ bên ngoài không nhanh không chậm đi tới. Hiện tại Hokage không phải Sunet sao? Như thế nào là một cái nam nhân tới? Đệ tứ Raikik nói thầm đến. Raikik đại nhân, nói không chừng cùng trước đó Akatsuki tập kích Konoha có quan hệ. Có khả năng Sunet bị thương cái gì? Konoha bên kia đột nhiên giới nghiêm. Chặn đường các loại gián điệp phát ra tình báo nói không chừng liền là muốn giấu giếm tin tức này. Hy não bù đắp một phen sau nói với đệ tứ Raikik đến. Cái kia cái này nam nhân sẽ là ai? Yamanaka vì thế mà lại nghe hắn. Con trai của Nanh Trắng nhìn cũng rất cung kính. Raikik đại nhân, con trai của Nanh Trắng gọi Kakashi. Cũng là một cái xuất sắc ninja. Ngài hẳn là nhớ kỹ tên của hắn. Darui nhỏ giọng nhắc nhở đến. Biết nói. Đây đều là việc nhỏ. Trọng điểm là nam nhân kia là ai? Cảm thấy kỳ quái không chỉ là đệ tứ Raikik một người. Terumi Mei, Onoki, Gara đều tò mò nhìn mang theo mũ rộng vành Namikaze Minato. Namikaze Minato đi đến Yamanaka Via trước mặt, lấy xuống mũ rộng vành, cười nói đến, các loại đã lâu không gặp. Cách gần nhất Onoki cái thứ nhất nhận ra Namikaze Minato. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ngươi, Namikaze Minato, cái này sao có thể? Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Onoki lời nói đưa tới sóng to gió lớn. Để tất cả mọi người ở đây đều mộng. Thủ trước lấy lại tinh thần chính là đệ tứ Raikik. Lôi độn chakra hình thức bộc phát. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Onoki bên người. Tới gần về sau đệ tứ Raikik trong nháy mắt liền đã xác định. Người trước mắt thật là Namikaze Minato. Này, Kankuro, Namikaze Minato là chỉ nữ tứ đại mục Hokage Namikaze Minato sao? Temari hỏi, nhìn phản ứng của mọi người hẳn là không sai. Gara, người không đi lên sao? Gara lắc đầu, không cần thiết, chúng ta trước đó đã thấy qua. Thấy qua? Chuyện khi nào, ta làm sao không biết đạo? Kankuro hỏi tới, Temari phủi Kankuro một chút khinh thường nói đến. Nếu như bị ngươi phát hiện, còn kêu cái gì tia chớp vàng? Ngươi không phải cũng không có phát hiện sao? Tốt, các ngươi hai cái đều đừng nói nữa. Yên tĩnh một điểm, Kankuro cùng Temari lập tức im miệng. Converter, hố, còn một trái một phải đứng tại Gara trước người bảo hộ hắn. Mà Namikaze Minato tại ứng phó đệ tứ Raikik cùng Terumi Mei vài câu về sau. Quay người nói với Onoki đến. Onoki, người mới vừa nói là Uchiha khống chế Deidara. Xin hỏi ngươi có chứng cớ gì sao? Chuyện cho tới bây giờ Onoki cũng chỉ có thể kiên trì nói nữa. Không có chứng cứ, cũng không cần chứng cứ. Lúc ấy Deidara đang lúc bế quan tu luyện bộc độn. Uchiha Itachi mang người tìm được hắn. Sau đó Deidara liền gia nhập Akatsuki. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Namikaze Minato cười một cái nói đến. Onoki, liền xem như Uchiha Itachi khống chế Deidara. Vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Bởi vì Uchiha Itachi là Konoha S cấp phản bội ninja. Chớ nói chi là chuyện này không có quan hệ gì với Uchiha Itachi. Kurosuchi nghe vậy lập tức đứng. Ra, phản bác ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Một thanh mang theo hàn khí dao giải phẫu sát gương mặt của nàng bay đi. Tiểu nữ hài, người lớn nói chuyện, người liền chớ xen mồm. Yamanaka Via, ngươi. Đây chính là ngũ ảnh đại hội. Ngươi lại dám tại loại trường hợp này đối với chúng ta làng đá người xuất thủ. Nhìn xem Onoki tức, hổn hển dáng vẻ. Yamanaka Via cười khẩy nói đến. Không không, thổ ảnh đại nhân ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào các ngươi nham nhẫn. Ta là có ý tứ là người ở chỗ này ngoại trừ chúng ta Konoha đều là. Chấm ngoặc kép, xa, đủ. Sự tình ta đã giải thích qua. Ngươi vẫn là đừng nói nữa. Namikaze Minato vội vàng hô ngừng. Lấy hắn đối Yamanaka Via hiểu rõ. Yamanaka Via đằng sau muốn nói tuyệt đối không là cái gì tốt lời nói. Vì phòng ngừa phạm nhiều người tức giận. Vẫn là không muốn nói ra được tương đối tốt. Yamanaka Via bĩu môi. Không có ở nói tiếp. Bất quá Deidara bên kia liền không có đơn giản như vậy. Nói thế nào hắn cũng tại Akatsuki đợi qua, còn đã từng tập kích qua cát nhẫn. Loại trường hợp này không ai có thể để hắn tiếp tục chờ đợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.